Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, chương 2630, hóa giả vi chân. Vô pháp di động, không khỏi nhanh Hạ Bình liền phát hiện mình vô pháp di động cái này chân thực thần điện. Tựa hồ ngôi thần điện này đã sớm cùng chỗ này không gian hòa thành một thể. Bị triệt để cố định ở cái địa phương này. Coi như hiện tại nàng là ngôi thần điện này chủ nhân. Có thể trưởng khống nơi này cấm chế trận pháp. Tùy ý khống chế cửa ra vào. Nhưng lại vô pháp đem tòa cung điện này chuyển rời ra ngoài. Mà lại nếu là mình côn bằng phân thân nếu là bởi vì ngoài ý muốn tử vong. Cái này chân thực ma thần thần cách cũng sẽ lần nữa cái này chân thực thần điện ở trong. Chờ đợi đời tiếp theo chân thực ma thần. Có thể nói hắn côn bằng phân thân vẻn vẹn chân thực ma thần người kế nhiệm thôi. Cũng không phải là trưởng khống giả. Có lẽ chờ hắn triệt để trưởng khống thần cách lực lượng về sau. Chính mình mới có thể đối ngôi thần điện này tùy ý xử trí. Chẳng qua trước mắt tới nói. Hắn tạm thời còn không có loại năng lực này. Đây là cái gì? Nhưng là Hạ Bình lại là phát hiện ngôi thần điện này hạch tâm chỗ sâu có một quả màu đen hỗn độn. Hình cầu, viên này hỗn độn hình cầu không đặc biệt. Tựa hồ vẫn tồn chữ to lớn chân thực ma thần lực lượng. Ức vạn sợi ma thần năng lượng như là giống như hỗn độn đang lăn lộn. Vô cùng thần bí huyền ảo, thâm bất khả trắc, khiến lòng run sợ không thôi. Những năng lượng kia nhưng thật ra là chân thực thần điện thông qua thần cách thôn phệ địa ngục. Nguyên lực vô số kỷ nguyên tàn lưu lại tích lũy, có thể phát huy trình độ nhất định chân thực ma thần lực lượng. Cũng chính bởi vì có lực lượng như vậy, cho nên mới có thể tại thần điện ở trong tiến hành khảo hạch. Đem những cái kia ý đồ phá hư thần điện địch nhân triệt để diệt trừ. Hôi phi yên diệt. Dù cho ma thần cũng đối cái này chân thực thần điện phòng ngự lực lượng e ngại không thôi. Lại qua mấy ngày, có ý tứ, cái này là chân thật ma thần năng lực. Theo Hạ Bình cẩn thận nghiên cứu tòa này chân thực thần điện. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, rốt cục bị hắn nghiên cứu ra liên quan tới chân thực ma thần một bộ phận năng lực. Đây là tương đương kinh khủng năng lực, loại thứ nhất năng lực. Gọi là hóa giả vi chân. Phàm là chân thật ma thần theo như lời nói tất định là thật. Dù là trước đó là giả, nhưng là chân thật ma thần nói sau khi đi ra, chuyện này cũng nhất định cũng sẽ hóa thành chân thực. Tỉ như chân thực ma thần tại cái nào đó tiểu thiên thế giới. Nói cái thế giới này duy có nam nhân có thể sinh con, nữ nhân không thể sinh. Như vậy nam nhân liền tất nhiên sẽ sinh con, nữ nhân liền tuyệt đối không thể lấy sinh, cưỡng ép cải biến vật chất cùng sinh mệnh quy luật. Tỉ như hắn đi vào một chỗ gia tộc cổ xưa, gặp được một cái gia tộc cổ xưa người thừa kế. Nói thẳng người này là khất cái, mà hắn mới thật sự là người thừa kế. Như vậy hắn liền sẽ trở thành chân chính người thừa kế. Nguyên bản người thừa kế liền sẽ trở thành bên đường khất cái. Tất cả mọi người trí nhớ đều sẽ bị sửa đổi. Hóa giả vi chân, lại tỉ như chân thực ma thần đi vào hiện thực vũ trụ. Nói mình là nhân tộc lĩnh tụ, như vậy hắn tất nhiên thành vì nhân tộc lĩnh tụ. Từ hắn xuất sinh, trưởng thành, lại đến đỉnh phong hư giả trí nhớ đều sẽ khắc vào qua chỗ có sinh mệnh trong trí nhớ. Không có bất kỳ người nào hội hoài nghi, cưỡng ép thay đổi nhân quả chi đường. Toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều sẽ cho rằng này người là nhân tộc lĩnh tụ. Có thể nói đây là so kim khẩu ngọc ngôn còn đáng sợ hơn năng lực. Cái này cũng là ma thần lực lượng. Hạ Bình đồng tử co vào. Thân thể đều là run rẩy không thôi. Hắn cũng coi là minh bạch vì sao thần minh phía dưới người. Liền xem như thánh nhân cũng tốt. Phàm nhân cũng được. Tại ma thần cấp bậc cường giả trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Đều là như là hạt bụi. Như là như vậy ma thần đi vào hiện thực vũ trụ. Tùy tiện đi vào một cái đỉnh phong chủng tộc. đều có thể dễ như trở bàn tay đem một cái đỉnh phong chủng tộc hủy diệt. Uyển Như ngắt chết con kiến hôi, vẻn vẹn là như thế này sửa đổi trí nhớ, sửa đổi hiện thực, thay đổi nhân quả lực lượng, cũng đủ để cho người sợ hãi. Cái này là thánh nhân đều là không cách nào tưởng tượng ma thần lực lượng. Cái gì pháp tác đều không thể tới, nếu quả thật thực ma thần đi vào nhân tộc bên trong. Trực tiếp thi triển loại này ma thần lực lượng, đem chính mình thay thế thành vạn nhân kính ngưỡng nhân tộc lĩnh tụ. Như vậy nó liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt nhân tộc. Dù sao ai có thể hoài nghi vị này vạn nhân kính ngưỡng. Đã từng vô số lần cứu vãn nhân tộc lãnh tụ lại là ma thần. Vẻn vẹn là quyền lực như vậy, liền có thể đùa bỡn chư thiên sinh linh. Đương nhiên nếu như là liên quan đến nhân quả càng nhiều, cần tiêu hao chân thực ma thần lực lượng cũng càng nhiều. Giống như vậy sửa đổi chư thiên vạn giới, vô số sinh linh trí nhớ, cần tiêu hao năng lượng cũng là tương đương kinh khủng. Bất quá đối với đỉnh phong trạng thái chân thực ma thần tới nói, làm đến loại chuyện này thật sự là quá đơn giản, không đáng kể chút nào. Loại thứ hai năng lực, Hạ Bình hé mắt, vừa rồi vẻn vẹn chân thực ma thần loại thứ nhất năng lực thôi. Nó còn có loại thứ hai năng lực, cái kia chính là hoang ngôn thế giới. Đem hoang ngôn lặp lại một vạn lần, đó chính là chân thực. Một cái hoang ngôn, tin tưởng nhiều người, vậy liền hội hóa thành hiện thực. Tam nhân thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Tại dạng này ma thần chi lực bao phủ phía dưới, những cái kia tại trên phố truyền tới lời đồn, liền xem như giả, nhưng là tin tưởng nhiều người. Như vậy chuyện này tất nhiên sẽ trở thành chân thực, tỉ như một nơi nào đó lưu truyền xuất quỷ nhập thần, bất tử bất diệt sát nhân quỷ truyền thuyết, mặc dù là giả, nhưng là tin tưởng nhiều người. Cái này sát nhân quỷ liền sẽ trở thành hiện thực, từ hoang ngôn thế giới ở trong đi ra. Loại năng lực này có thể đem thế gian không mấy địa phương lưu truyền truyền thuyết, thần thoại, đồng thoại, chuyện ma, khủng bố cố sự, ngụ ngôn các loại hoang ngôn, đều hóa thành hiện thực, từ hư giả ở trong cỗ tượng đi ra. Đây cũng là hoang ngôn thế giới. Phàm là bị cỗ tượng đi ra sinh vật, hoặc là vật thể, đều sẽ tự động trở thành chân thực ma thần thân thuộc, bị chân thực ma thần khống chế. Cho nên, cũng không ít sinh mệnh đem chân thực ma thần chỗ thống trị quốc gia xưng là đồng thoại quốc độ, thần thoại thế giới. Loại thứ ba năng lực, đó chính là ma thần lời hứa. Hạ Bình nắm chặt lại quyền đầu, một khi cùng chân thực ma thần đạt thành hứa hẹn, liền tuyệt đối không cho phép đổi ý, cam đoan tuyệt đối công bình. Phàm là người nói láo đều sẽ gặp báo ứng, vi phạm cam kết người đều sẽ chết. Cũng chính bởi vì loại năng lực này, cho nên tại ma thần thời đại, chân thực ma thần coi là trung lập ma thần. Vô số sinh mệnh đều hướng chân thực ma thần cầu xin khế ước, xem như công bình cam đoan. Thậm chí ma thần đẳng cấp sinh mệnh cũng cần thỉnh cầu chân thực ma thần hỗ trợ, bởi vì cỗ lực lượng này đối với ma thần cũng có được ngang hàng tác dụng. Không phân biệt bất luận cái gì sinh mệnh, đối xử như nhau. Dù sao tại địa ngục thế giới bên trong, nói dối thật sự là quá thường gặp. Người nào cũng sẽ không tin tưởng ma quỷ, cho dù là ma thần cũng là như thế. Có thể bảo chứng lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, liền chỉ có chân thực ma thần khế ước. Mà cái này chân thực ma thần khế ước càng nhiều, chân thật như vậy ma thần lực lượng cũng liền càng cường đại, tốc độ phát triển cũng sẽ càng nhanh. Mạnh thái quá, Hạ Bình kinh thán không thôi. Mạnh mẽ như vậy, ma thần trong mắt hắn đơn giản cũng là vô địch tồn tại. Cho dù là tại rất nhiều ma thần bên trong, cái này chân thực ma thần cũng cần phải là đệ nhất đẳng tồn tại. Nhưng là ngay cả như vậy, chân thực ma thần cũng y nguyên vẫn lạc. Đến cùng là cái gì lực lượng làm cho chân thực ma thần vẫn lạc? Hắn thật sự là vô pháp nghĩ rõ ràng điểm này. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối lực lượng dâng lên một tia kính sợ. Mặc kệ thực lực đến cảnh giới cỡ nào, cái vũ trụ này đều sẽ một mực có so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại. Nhất định phải vạn sự đều muốn chú ý cẩn thận, không thể lật thuyền trong mương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục